chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 326, hẹn hò với bánh bao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Như Ý mới đầu còn hơi do dự, nhưng vì Tiểu Bảo nên bà vẫn gật đầu. Ông đừng để Đình Kiêu nó biết, nếu không nó lại giận đấy. Tôi thấy nó bị cô gái kia mê hoặc mụ đầu rồi. Đợi chọn được người rồi tôi sẽ bảo nó đi xem mặt ngay. Tôi không tin, bao nhiêu cô gái xuất sắc như vậy lại không có lấy một người có thể bì được với cô ta. Chấm chấm, sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch về thẳng nhà. Đang nằm trên giường xem tin tức giải trí bỗng có cuộc điện thoại lạ gọi tới. Cô hơi ngờ ngợ nhưng vẫn bắt máy. Alo, đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông. Alo, chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Ninh Tịch không? Vâng, anh là, Ninh Tịch nghi ngờ hỏi. Tôi là Hình Võ, quản gia của Lục tiên sinh. Hôm nay lão tiên sinh và lão phu nhân đều bận. Tiểu thiếu gia đang ở nhà một mình. Không biết cô Ninh đây có rảnh tới đây làm khách không? Ninh Tịch bật dậy như con cá chép. Có, rảnh, tôi sẽ tới ngay. Dập điện thoại, Ninh Tịch bắt đầu lật tung cả tủ quần áo lên. Gần như móc hết cả quần áo trong tủ ra. Lật tới lật lui cũng không biết nên mặc bộ nào. Dáng vẻ đó quả thật còn khoa trương hơn cả đi gặp bạn trai. Cuối cùng cô vẫn chọn được một bộ quần áo có phong cách mà cả cô và Tiểu Bảo đều thích. Kiểu dáng thời thượng, thêm chút yếu tố phục cổ. Tuy nhà thiết kế không nổi tiếng, nhưng Ninh Tịch vẫn luôn là fan trung thành của anh ta. Ngoài những trường hợp bắt buộc, còn bình thường thì cô không mấy quan tâm đến thương hiệu. Chỉ mặc những gì cô thích là được. Sau khi đến Lục Trạch, người quản gia trông có vẻ chỉ hơn 30 tuổi liền dẫn Ninh Tịch vào nhà chính. Vừa vào đến cửa, cô đã thấy một cơn gió lốc lao vào lòng mình. Bảo bối, Ninh Tịch cúi xuống bế bánh bao nhỏ lên. Cô vốn định hôn cậu bé một cái như thường ngày vẫn làm. Nhưng nghĩ tới việc còn có người ngoài ở đây nên đành nhẫn lại. Mãi không thấy cô Tiểu Tịch hôn mình. Bánh bao nhỏ nhất thời cảm thấy mất mát. Cúi cục đầu xuống, cô Tiểu Tịch lần này không hôn mình. Chẳng lẽ vì mình có chỗ nào không tốt sao? Vì cô không thích mình nữa à? Vì cô thích bạn nhỏ khác hơn rồi sao? Cô Ninh, tôi đi trước, nếu cô có chuyện gì cần, xin cứ ấn chuông gọi tôi. Ninh Tịch gật đầu, được, Hình quản gia, cảm ơn anh, Hình Võ đi rồi. Ninh Tịch nhanh chóng phát hiện bé con nhà mình đang không vui. Cô bật cười gõ lên mũi của bánh bao nhỏ, sau đó hôn lên hai má bánh bao. Tiểu Bảo bảo bối, cô nhớ con lắm, mặt Tiểu Bảo lập tức sáng lên, nhóc mím môi, mặt đỏ bừng. Trên đỉnh đầu bụp một tiếng như vừa có một bông hoa nở ra. Cô Tiểu Tịch quả nhiên vẫn thích mình. Bánh bao nhỏ nghĩ. Sau đó lại vùi đầu vào bảng viết một câu rất hoàn chỉnh đưa cho Ninh Tịch. Tiểu Bảo cũng rất nhớ cô Tiểu Tịch. Ninh Tịch thấy vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Nhưng lại thấy Tiểu Bảo nhanh tay viết thêm một câu nữa. Ba ba cũng vậy. Ấy, Ninh Tịch hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiểu Bảo sẽ viết được một câu như thế. Do vậy có chút bất ngờ mà ngẩn ra, hai má dần nóng lên, không ngờ Tiểu Bảo lại viết được một câu như vậy. Chuyện này có chút không khoa học nha. Từ trước tới giờ mỗi khi Tiểu Bảo nói chuyện với cô, thằng bé chưa từng nhắc tới bất cứ người nào khác. Ngoan, Ninh Tịch tuy có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô xoa đầu bánh bao nhỏ, dắt cậu bé ngồi xuống sofa. Cùng lúc đó, trong phòng theo dõi phía sau vườn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đang ngồi trước màn hình camera lớn. Nhìn không chớp mắt vào màn hình. Cách chương.